Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 243. Nếu không phải Vương ca biết Khúc Tĩnh Linh cái này bảo khiết viên mỗi tháng nhiều ít tích phân. Hiện tại khẳng định đã bị nàng phép khích tướng nói ra chính mình mỗi tháng tích phân. Cho nên hiện tại, hắn thực bình tĩnh, bởi vì biết a, cho nên bình tĩnh, hừ, mặc kệ ngươi nói như thế nào cũng chưa dùng. Ngươi nhanh lên đi thôi, Khúc Tĩnh Linh trải qua này phiên đối thoại. Tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhưng Vương ca như vậy bị chính mình kích cũng chưa nói ra. Xem ra nói không có miêu nị đều là không có khả năng. Làm sao vậy, có cái gì nhận không ra người sao? Vương ca nhìn nàng một cái, không có nói nữa, dù sao chính mình chỉ cần không mở miệng, Khúc Tĩnh Linh lại có thể đem chính mình thế nào đâu. Thực mau Vương ca liền phát hiện chính mình sai rồi, Khúc Tĩnh Linh không có chờ đến chính mình trả lời. Ngược lại vẫn là ở chỗ này tùy tiện tìm một cái đai dây ngồi xuống. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào hắn xem Vương ca trong lòng có điểm phát mau, bất quá liền tính là như vậy lại có thể như thế nào. Cái này Khúc Tĩnh Linh còn có thể vẫn luôn ngồi ở chỗ này không thành. Hiện tại là đại giữa chưa đích xác thật là không thành vấn đề. Ánh nắng thực đủ, bên ngoài độ ấm cũng không phải quá lạnh. Nhưng là theo thời gian một chút quá khứ, Khúc Tĩnh Linh khẳng định sẽ chịu đựng không nổi, nhưng là Khúc Tĩnh Linh cũng không có cùng Vương ca suy nghĩ như vậy, ở chỗ này ngồi thật lâu, mà là ngồi mười mấy phút lúc sau liền đi rồi. Vương ca cũng không biết sao lại thế này, nhưng là người đi rồi là được, hắn tiếp tục tận chức tận trách thủ đại môn. Công tác này nhìn rất đơn giản, nhưng kỳ thật là rất khó. Bởi vì hắn cần thiết muốn thời thời khắc khắc đề phòng bên ngoài biến dị động vật chạy vào, đương nhiên chỉ không phải cái loại này hình thể đại, sức chiến đấu cường hãn, là chỉ cái loại này hình thể rất nhỏ, tuy nói biến dị nhưng nhắc nhở càng đổi càng nhỏ lão thử. Hoặc là một ít biến dị mặt khác hình thể tiểu nhân động vật, đôi khi này đó biến dị động vật tốc độ mau đến muốn mệnh, mắt thường đều xem bất qua tới. Cũng may căn cứ đại môn hai sườn có trang bị kiểm tra đo lường dụng cụ. Chỉ cần là không có thông qua thí nghiệm đồ vật mạnh mẽ muốn xông tới. Như vậy ở phía sau liền sẽ xuất hiện một đạo nhìn không thấy điện võng, này hàng rào điện cản lại đến. Bây giờ mới thôi ý đồ xâm lấn tiểu căn cứ sở hữu biến dị động vật đang suy nghĩ. Vương ca liền nghe được đại môn bên kia truyền đến một thanh âm vang lên thanh. Quay đầu vừa thấy, phát hiện đại môn bên kia trên mặt đất lại nhiều một khối nắm tay lớn nhỏ cháy đen thi thể. Nhìn dáng vẻ hẳn là biến dị lão thử, hình thể còn thu nhỏ rất nhiều. Vương ca thấy được lúc sau cầm một cây gậy đi đến cổng lớn bên kia. Đem cái này cháy đen lão thử thi thể khơi mào tới. Ném đến bên ngoài đồng ruộng đi, hắn cũng không có đi ra đại môn phạm vi. Mà là đứng ở trước đại môn hướng bên ngoài một ném mơ siêu ấn hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều là ở làm. Như vậy công tác, muốn nói nguy hiểm đi, kỳ thật cũng rất nguy hiểm, ngày nào đó tới một cái đại gia hỏa chính mình không chừng là cái thứ nhất chết. Nhưng là muốn nói không nguy hiểm, kỳ thật cũng đối, bởi vì hắn đến bây giờ đều còn sống được hảo hảo. Một chút việc nhi đều không có, Khúc Tĩnh Linh rời đi đại môn lúc sau liền hướng chỗ ở đi đến. Nhưng là đi đến một bên nàng cảm thấy chính mình vẫn là đi trước đi WC tương đối hảo. Trong phòng đều không có đơn độc WC, đợi lát nữa nếu là mắc tiểu nói, còn cần thiết muốn còn rớt áo ngủ ra tới thượng WC, nếu là buổi tối nghĩ ra được thượng WC nói. Nàng đến lúc đó còn không bằng đã chết tính. WC bên kia không có máy sưởi, bên ngoài đều có thể lãnh chết cá nhân. Cũng may trong phòng là vẫn luôn đều có máy sưởi, như thế không tồi. Nàng thượng WC thời điểm vừa lúc nghe được đối diện WC nam bên kia có hai người. Đi vào đi, nghe thanh âm hình như là trước kia ở Vương ca bên kia nghe được quá. Nghĩ không ra là ai, nhưng khẳng định là Vương Ca mang đến tiểu đệ không sai, vừa rồi Khúc Tĩnh Linh kia nữ lại đi tìm. Vương Ca, ngươi nói nàng có phải hay không coi trọng Vương Ca? A ha ha, ngươi tưởng cái gì đâu? Sao có thể đâu, này căn bản chính là không có khả năng, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Ta xem nàng chỉ là muốn tìm Vương Ca phiền toái mà thôi. Trước kia không phải cũng là như vậy. Hắn nơi nào có thể không biết a? Hắc hắc, ta chính là khai nói giỡn, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, chương 260, hơn nữa. Này nữ mỗi lần đi tìm Vương Ca đều là hưng sư vấn tội bộ dáng. Sao có thể là thích Vương Ca đâu? Bất quá hôm nay giống như có điểm không quá thích hợp. Ta ở đi quầy bán quà vặt xa xa mà đi ngang qua bọn họ thời điểm. Nghe được một chút gì à? Người nhưng thật ra nhanh lên nói nha. Nói một nửa điếu ta ăn uống hảo chơi sao? Hài, kỳ thật cũng không có gì. Nữ nhân kia giống như đang hỏi Vương Ca mỗi tháng có bao nhiêu tích phân. Người nói nàng hỏi cái này để làm gì? Ta chỗ nào biết à? Phỏng chừng là muốn biết người khác tiền lương lại cùng chính mình đối lập một chút đi. Chẳng lẽ nàng tiền lương rất thấp sao? Kia còn dùng nói sao? Bảo Khiết Viên tiền lương có thể cao đi nơi nào? Nghe nói thấp nhất lương tháng là 500 tích phân. Khả năng chính là nàng. Thật là đáng thương, chúng ta mỗi tháng đều có 800-900. Vương Ca giống như có 1.200 tích phân. Dù sao cũng là thủ đại môn A. Rất nguy hiểm, nghe nói mỗi ngày đều có rất nhiều biến dị động vật sấm đại môn. Hoa, kia cũng thật hảo nguy hiểm a. Quả nhiên quét tước vệ sinh cùng chúng ta như vậy để mạng lại đổi tích phân chính là không giống. Nhau chính là ta nghe nói nguyên bản tiểu căn cứ thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn là 700 tích phân. Chính là cho rằng nàng tới, cho nên mới hạ thấp 500. Chính là vì cho nàng cái này mức tiền lương, ngươi hỏi thăm thật đúng là rõ ràng. Hảo đừng nói nữa, chúng ta đi thôi, đợi lát nữa còn có công tác đâu. Bọn họ hoàn toàn không có chú ý mang cách vách WC nữ bên trong còn có người ở. Khả năng có người chú ý tới, nhưng là lại không có thuyết minh. Rốt cuộc hôm nay không phải nàng công tác hôm nay, bên ngoài như vậy lãnh. Nói như vậy Khúc Tĩnh Linh là sẽ không tới nơi này, nhưng xảo liền xảo ở Khúc Tĩnh Linh chính là tới. Lại còn có phi thường rõ ràng nghe được bọn họ đối thoại. Đối đã biết phía trước Vương Ca vẫn luôn không nói cho chính mình tiền lương nguyên nhân là cái gì. Kỳ thật chỉ cần Vương Ca nói thẳng, nàng tuy rằng cảm thấy có chênh lệch nhưng là liên tưởng đến hai người trước nghiệp. Còn có đối phương là biến dị nhân sự tình. Liền biết này chênh lệch khẳng định là hợp lý, nói cách khác nàng cũng không sẽ cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhưng là đối phương vẫn luôn cất giấu nàng liền sẽ hoài nghi, hiện tại lại nghe đến mấy cái này. Người đối thoại, nàng mới trực tiếp nổ mạnh, ở tiểu trong căn cứ ở lâu như vậy, chẳng lẽ nàng còn không biết tích phân tác dụng sao? Nàng đương nhiên biết đến rất rõ ràng. Cho nên tích phân đối nàng tới nói thật rất có lực hấp dẫn. Nhưng là chính mình mệt mỏi chết mệt sống mỗi ngày quét tước vệ sinh. Làm Bảo Khiết Viên như vậy rơi chậm lại thân phận công tác. Cư nhiên còn làm tiểu căn cứ trực tiếp sửa đổi mỗi tháng phát tích phân thấp nhất tiêu chuẩn. Từ 700 trực tiếp hạ thấp 500. Hơn nữa giống như trừ bỏ chính mình là 500 tích phân. Người khác thấp nhất đều là 700. Dư lại cũng đều là 700 khởi bước, nói cách khác chính mình là nhất nghèo. Khúc Tĩnh Linh biết chính mình tuyệt đối không thể đi tìm Dịch Quân phiền toái. Nhưng nàng chính là nuốt không dưới khẩu khí này, chờ nàng bình tĩnh lại thời điểm. Đã qua đi 20 phút, tới thượng WC người đều ra ra vào vào vài sóng. Đối diện WC Nam đi vào đi ra tiếng bước chân cũng nghe tới rồi rất nhiều. Hiện tại là thời điểm đi ra ngoài, Khúc Tĩnh Linh đã điều chỉnh tốt tâm thái. Biểu tình bình tĩnh, nhìn qua giống như một chút cũng không biết mỗi tháng 200 tích phân có thể làm cái gì. Có thể làm sự tình nhiều đến nhiều. Nàng hiện tại trong tay kia bộ di động đều có thể mua 3-4 bộ. Này chẳng lẽ còn không nhiều lắm sao? phía trước Dịch Quân cùng nàng nói mỗi tháng 500 tích phân. Như vậy Bảo Khiết công nhân làm còn có người tranh nhau cướp muốn. Nàng căn bản là không tin, có thể là nói tiền lương 700 tích phân Bảo Khiết công nhân làm có người cướp muốn đi. Nói vậy cái kia cùng chính mình giống nhau là Bảo Khiết viên nam nhân kia tiền lương cũng là 700 tích phân, Khúc Tĩnh Linh quả thực đều phải khí cười. Nếu là hiện tại Dịch Quân xuất hiện ở chính mình trước mặt nói, nàng khẳng định sẽ trực tiếp đi lên cùng người đánh một trận. Tuy nói đánh không lại, nhưng đi lên xả xả giận vẫn là có thể, đương nhiên kết quả chính là Dịch Quân đã biết chính mình đối công tác này không hài lòng, đem chính mình khai trừ, lúc sau chính mình phải nhờ vào chính mình ở chỗ này sống sót. Nhưng là không công tác nàng lại có thể làm sao bây giờ? Cũng may này dọc theo đường đi đều không có gặp được Dịch Quân. Nàng thuận lợi về tới chính mình cái kia phòng nhỏ. Toàn bộ phòng nhỏ thập phần hẹp hòi. Nàng trước kia trụ đến thật tốt quá. Sinh hoạt đến thật tốt quá. Hiện tại ở tại như vậy trong phòng căn bản là một chút đều không thích ứng. Phía trước ở trang viên. Thời điểm phòng cũng là nơi này gấp hai đại. Tuy nói có phòng bếp nhỏ cùng phòng tắm, nhưng là chiếm được diện tích không lớn, còn thừa không gian đảm đương phòng vẫn là có thể, nhưng là nơi này không được, thật sự quá áp lực, không gian vật nhỏ nhiều, nàng mỗi lần trở lại phòng này đều cảm thấy chính mình phải bị như vậy hẹp hòi không gian cấp lộng. Điên mất hơn nữa hôm nay nàng phi thường táo bạo, đã biết chính mình đãi ngộ lúc sau, phi thường sinh khí. Cho nên trước kia cái loại này ở hẹp hòi trong không gian hít thở không thông cảm lúc này đây tới. Đặc biệt mãnh liệt, cũng may nơi này là có ban công, nàng mở ra ban công môn đi đến bên ngoài trên ban công bên ngoài. Còn lượng nàng quần áo, trong phòng không có phòng tắm phòng bếp, nói cách khác không có gia thủy địa phương, cho nên giặt quần áo đều là đến phía dưới công cộng rửa sạch khu vực đi tẩy. Tẩy xong rồi mang về tới phơi nắng, nàng đứng ở trên ban công thổi gió mát. Thực mau liền bình tĩnh lại, dù sao thiên ngôn vạn ngữ liền hối thành một câu. Nàng lớn lên như vậy Mỹ, vì cái gì hiện tại sinh hoạt như vậy chua xót đâu. Nàng nếu là ở tam đại căn cứ tùy tiện cái nào căn cứ nói. Khẳng định đều không phải như bây giờ, khẳng định sẽ có người coi trọng chính mình. Lại đây chủ động yêu cầu dưỡng chính mình, khi đó còn không phải muốn cái gì có cái gì. Phía trước ở trang viên thời điểm, vẫn luôn nghĩ có thể lưu tại trang viên thì tốt rồi. Nhưng một khi rời đi trang viên lúc sau nàng liền cảm giác tương đối hiện đại hóa sinh hoạt càng tốt. Có vẻ cao đẳng có cấp bậc cái kia Dịch Quân thật là quá đáng giận. Khúc Tĩnh Linh tức giận đi trở về trong phòng ngồi ở trên giường. Thuận tiện đóng đi thông ban công môn, bên ngoài quá lạnh, cửa mở ra lãnh không khí sẽ tiến vào trong phòng mở ra máy sưởi. Không thể mở cửa, miễn cho trong phòng cũng quá lạnh, nàng vừa rồi ở bên ngoài thổi thật lâu gió lạnh, hiện tại hy vọng có thể nhanh lên ấm áp lên, cả người đều đông lạnh đến cứng đờ. Nàng ngồi ở trên giường bắt đầu tiếng cười mắng Dịch Quân. Ta liền biết hắn khẳng định là vì không cho ta tìm được so với hắn còn muốn lợi hại chỗ dựa. Cho nên mới không mang theo ta đến thủ đô căn cứ đi. Sợ hãi đến lúc đó ta so với hắn càng nghiêu bức nói. Liền phải thu thập tay nải cút đi. Thật là quá đáng giận. Nếu là có thể nói, ta nhất định phải đánh chết hắn. Khúc Tĩnh Linh hiện tại biểu tình có điểm khủng bố. Nếu là Tiền Đa Bối nhìn đến nói. Khẳng định lại hồi tưởng khởi trước kia những cái đó hồi ức. Những cái đó hồi ức có thể làm Tiền Đa Bối một cái mê luyến nữ thần hoa hậu giảng đường nhiều năm. Trạch Nam từ bỏ đối nữ thần yêu thích kia đến là cỡ nào đáng sợ biểu tình. Cùng ngày thường tương phản đến có bao nhiêu đại a? Mùa đông buông xuống thời gian so Đường Minh bọn họ tưởng tượng giữa càng thêm mau. Thực mau ban ngày tối cao ôn đều hạ té 1 độ C. Buổi tối vậy càng không cần phải nói, ngay cả trang viên bên trong biến dị người ở buổi tối nhất lãnh thời điểm đều phải xúc ở trong phòng, mà hôm nay buổi tối Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liền ở trong phòng thử bọn họ kia trương. Tân Dương, đây là bọn họ hai cái chạy đến núi rừng chỗ sâu trong chém một cây đại thụ. Kéo trở về lúc sau mài rũa thành giường. Kỳ thật chính là thành thực đầu gỗ khối, ở trải lên nệm phóng thượng chăn lúc sau nhìn thật đúng là liền cùng một chương giường là giống nhau. Thành thực giường cũng không có gì không tốt. Ít nhất bọn họ ở mặt trên vận động thời điểm sẽ không đem giường cấp lộng sụp. Hết chương.